Vợ nhặt, chương 7, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thời gian cứ thế trôi qua, vết thương của Hắc Vân cũng đã dần lành lại. Trong suốt thời gian Tố Như đã chăm sóc chu đáo cho nàng khiến cho Hắc Vân trong lòng thấy rất vui, nàng đã yêu cô mất rồi, yêu cái con người ngốc nghếch này. Lão đại đã chuẩn bị xong, Vũ Phong chạy vào cúi đầu chào Hắc Vân. Làm tốt lắm, Hắc Vân tỏ ý vui vẻ ngật đầu. Có chuyện gì à, chị lại tính đi đâu đấy? Cô đứng bên cạnh nghe mà không hiểu gì. Thực ra lão đại muốn chị dâu tới tổng công ty làm thư ký cho lão đại. Vũ Phong nhanh chóng trả lời. Ai là chị dâu của cậu, nói linh tinh. Tố Như ngượng đỏ cả mặt, thì đằng nào sau này em chẳng làm vợ chị, kêu vậy dần đi cho quen. Hắc Vân đứng dậy đi tới ôm lấy vòng eo của cô, thủ thỉ những lời làm cô ngượng muốn xỉu nhưng trong lòng lại cũng thấy vui vui. Vũ Phong thấy mình đang giống như kỳ đà cản mũi nên đành lặng lẽ đi để lại không gian riêng tư cho hai người. Hắc Vân ôm gọn cô trong tay, đặt môi mình lên vai cô mà hôn nhẹ, môi nàng như chuồn chuồn lướt nhẹ trên mặt nước vậy. Tay nàng từ từ đưa vào bên trong áo cô mà xoa bóp, nàng cắn nhẹ lấy vành tai cô. Cơ thể cô bắt đầu phản ứng lại những hành vi của nàng. Tay nàng thì không yên phận mà lại từ từ lần mò xuống phía dưới, nhẹ nhàng mò vào bên trong quần. Cô vội nắm tay nàng lại ngăn cản. Không, không được, hơi thở cô bắt đầu nặng dần và nóng bỏng. Chị muốn, Hắc Vân lúc đầu chỉ tính trêu chọc cô một lúc, nào ngờ cô lại có những biểu hiện quyến rũ nàng khiến nàng bỏ cũng không bỏ được. Cô biết là sự ham muốn có của nàng lại lên nên không thể ngăn nàng được. Tay nàng được thế liền nhanh chóng tấn công vào nơi tư mật kia. Tay nàng vừa chạm vào thì lập tức cổ họng cô đã không thể ngăn được những tiếng rên khẽ. Vợ à, em hư quá chưa gì mà đã ướt thế này rồi. Cứ nói một câu nàng lại kích thích mạnh vào. Cô bé, khiến cô dê y gì ngày càng to hơn, chân cô cũng bùn rùn mất sức đứng không vững. Hắc Vân nhanh chóng đưa cô tới ghế ngồi để cô úp mình dưới ghế. Tay nàng nhanh chóng cởi bỏ chiếc áo và cái quần vướng víu kia rồi đặt môi mình lên lưng cô mà hôn khắp lưng. Tay nàng tiếp tục việc hồi nãy mình còn đang dở dang. Hắc Vân từ từ đưa tay mình vào bên trong cửa hang rồi đưa chúng vào trong. A hát ư ư, tiếng rên ngày càng nhiều và dồn dập, cơ thể cô đã bị vỏ IG đốt cháy sự ham muốn nàng càng nhiều. Cô nắm chặt lấy thành ghế mông thì chồng lên cao để tay nàng dễ dàng vào hơn. Bên trong đã co bóp mạnh lấy tay nàng như đang đòi hỏi nhiều hơn. Hắc Vân tăng tốc tiến sâu vào bên trong, nàng tiến sâu vào bên trong rồi lại gần rút hết ra rồi lại đút sâu vào. Khiến cô ngày càng thăng hoa, nàng làm nhanh hơn cô lại càng sướng, tiếng rên cứ theo nhịp tay cô mà phát ra. Nàng làm vừa mạnh vừa nhanh khiến cô không thể kiềm chế được nữa, nước bắn ra ghế rất nhiều, nước từ cửa hang chảy ra ngoài rồi theo bắp chân cô mà chảy lênh láng ra ghế. Bây giờ bên trong đã trơn nhớt nên tay nàng không khó khăn để mà ra vào. Tay nàng liên tục tấn công vào trong, nàng dùng ba ngón tay của mình mà ra vào bên trong. Dừ, ân, dừng, ư, đi, cây ết, ô, ân, a hát hát, sẽ, ra, em mờ ất. Cô khó khăn nói ra nhưng Hắc Vân lại không đếm xỉa tới những lời cô nói mà vẫn tiếp tục việc của mình. Tay nàng đâm sâu vào bên trong rồi móc ra khiến cô như muốn phát điên vì su IG sứa IG. Nàng cứ làm đi làm lại nhưng lực mỗi lần cao lại mạnh hơn lần trước. Cô cắn chặt môi mình để tiếng không phát ra và kìm hãm lại khoái lạc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng mọi nỗ lực của cô đều không thành, Hắc Vân thúc mạnh cú cúi vào thật sâu tiến cô lên đỉnh, đạt được sự khoái lạc. Nàng từ từ rút tay mình ra, a hát, cô rên khẽ một tiếng rồi nằm úp im trên ghế, mồ hôi thì chảy khắp người, bên dưới thì ướt át. Hắc Vân bế cô đến ghế dài để mà nghỉ ngơi, cô nằm thở hổn hển, ánh mắt thì được bao phủ bởi một lớp xương trắng, trong đó có sự khoái lạc và hạnh phúc. Tư thế của cô lúc này rất quyến rũ khiến nàng động tâm. Nàng đang nằm thì bỗng giật nảy mình, nàng nhìn xuống dưới thì thấy nàng đang liếm lát nơi tư mật của mình, cô vội lấy tay đẩy đẩy nàng ra. Không, được, ư, sẽ, ra tiếp, mất ư, cô cố gắng đẩy đầu nàng ra những bất thành. Cô càng đẩy nàng càng tấn công mạng vào hạt đậu nhỏ của cô. Cuối cùng nàng cũng đánh gục được sự kháng cự của cô. Nàng đưa lưỡi mình dọc theo khe nói rồi lại đánh lưỡi mình theo đường rét, dùng đầu lưỡi tấn công hạt đậu nhỏ bên trong rồi chuyển sang dùng cả lưỡi cọ mạnh vào trong khiến cho cô lại lên đỉnh một lần nữa, dâm thủy lại chảy ra những tất cả đầu bị nàng bú lấy hết không để sót dù là một giọt. Cô chưa hết mệt ở hiệp trước xong lại được nàng tạo ra khoái lạc mới nên khiến cơ thể cô mệt nhoài, cô nằm im không cử động gì. Nàng để cô nằm nghỉ ngơi, trong khi đó nàng cởi hết quần áo trên người mình. Xong nàng trườn lên hôn hôn môi cô. Cô vụng về đáp lại nụ hôn của nàng. Hắc Vân nhấc một chân cô lên để lên cao đưa sát nơi tư mật của hai người lại gần nhau. Mình làm tiếp nha vợ yêu. Cô chưa kịp trả lời thì nàng đã di chuyển hông mình để của nàng đập mạnh vào của cô. Cô mới nghỉ ngơi được 3 phút thì nàng lại tiếp tục đem lại cho cô một sự khoái lạc hoàn toàn mới, một cảm xúc mới. Cô rất mệt nhưng biết rằng nàng vẫn còn ham muốn nên không thể chối từ mà chỉ có thể tiếp nhận. Tiếng bẹt bẹt ngày càng phát ra lớn, nàng đưa đẩy nhanh khiến cả hai để cảm giác thăng hoa. Hơi thở cả của hai người dần hỗn loạn hòa cùng nhau. Nàng càng làm mạnh nước chảy ra càng nhiều. Cô nằm dê y dì tay bám chặt vai nàng để tiếp nhận toàn bộ sự su y gờ sứa y gờ. Nàng làm rất mạnh và nhanh nên cả hai cũng nhanh chóng lên đỉnh và bắn dịch ra và hòa vào nhau. Nàng cũng đã thấm mệt nằm im trên người nàng. Hơi thở của hai hòa vào nhai tay cô cố gắng ôm lấy nàng. Nàng cảm thấy hạnh phúc vô cùng. PS hết hôm nay, ngày mai chúng ta sẽ bước vào một tuần thi cử mệt mỏi. Nên mình chúc những ai sắp thi sẽ đạt được điểm cao trong kỳ thi này. Cách chương.